Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là con đường thứ ba của luyện hư kỳ, chính là Hồng Trần làm quan. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu gần như đã bắt hết những cái người có khả năng là có thể làm quận trưởng để lãnh đạo Man Cốt. Và lần này thực sự là đã để cho gọi là cái khu vực khu vực này đã bị thanh tẩy nội bộ một lần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không ngờ nội bộ quan trường lại hỗn loạn đến mức này. Lữ Châu Mục để cho Chu Hải làm quận trưởng là vì cấp dưới thường xuyên mở miệng khen ngợi Chu Hải. Không ngờ cấp dưới khen Chu Hải là do bị hắn nắm thóp. Lúc này, lão lạnh lùng nhìn mọi người, bất kể là có chột dạ hay không, thì tất cả đều im lặng cúi đầu. Mọi người cho ý kiến xem, quận trưởng Trung Sơn quận nên để ai đảm nhiệm đây? Ta thấy Man Cốt có khả năng gánh vác trọng trách. Cùng lúc ở trong Hoàng Cung Đại Hạ, Hoàng Châu đặc biệt đề bạt Man Cốt làm quận trưởng ư? Hạ đế nhìn Tấu Chương mà sắc mặt kỳ lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy hai chữ Man Cốt, hắn còn tưởng là trùng tên trùng họ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng. Họ Man là rất hiếm, gần cả ngàn năm nay chỉ có mỗi mình Man Cốt làm quan. Xem kỹ phần giới thiệu lý lịch phía sau thì quả nhiên là Man Cốt vì trạng nguyên của Đại Hạ. Thông thường thì quận trưởng là do Châu Mục đề cử lên triều đình, chỉ cần lại bộ thượng thư phê duyệt là được. Nhưng Man Cốt là do tư lịch và nhiệm kỳ chưa đủ, cho nên việc bổ nhiệm hắn làm quận trưởng cần phải có sự đồng ý của Hạ Đế. Man Cốt này làm tốt đến mức Hoàng Châu phải đặc biệt đề bạt sau. Hạ đế cẩn thận đọc phần lý lịch của Man Cốt trong tấu chương mà sắc mặt càng lúc càng kỳ lạ. Chỉ trong vòng nửa tháng tất cả quận trưởng quận Trung Sơn đều bị Man Cốt bắt giữ. Lão quận trưởng bị bắt, quận trưởng được đề bạt từ cấp dưới bị bắt, quận trưởng được điều từ cấp trên xuống rèn luyện cũng bị bắt. Đây không phải là Man Cốt làm quá tốt, mà rõ ràng là ngoài Man Cốt ra thì không còn ai dám làm quận trưởng nữa. Nhưng cũng lạ thật đó, trước đây Man Cốt làm huyện lệnh rất tốt. Sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Sau đó, Hạ Đế xem xét kỹ càng lại quá trình, thấy hai cái tên Lục Bộ Khoái, Mạnh Bộ Khoái cứ xuất hiện liên tục. Hắn im lặng hồi lâu, nghi hoặc cuối cùng cũng được giải đáp. Hạ Đế phê chuẩn lên tấu chương. Bệ hạ phê duyệt nhanh vậy sao? Lữ Châu Mục cầm kết quả thì vô cùng kinh ngạc. Thông thường thì những việc như là đặc biệt đề bạt thế này thì bệ hạ sẽ không quyết định nhanh như vậy. Xem ra là Man Cốt rất được bệ hạ coi trọng. Việc Man Cốt được đặc biệt đề bạt làm quận trưởng đã nhanh chóng chuyển đến tai của các huyện lệnh quận Trung Sơn. Bọn họ có nguồn tin riêng còn nhanh hơn cả công văn chính thức. Man Cốt làm quận trưởng ư? Tư lịch quán chưa đủ, sao lại để hắn làm quận trưởng? Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý. Man Cốt cương trực công chính, chấp pháp nghiêm minh, lại là trạng nguyên do Hoàng thượng đích thân chỉ định, còn là đệ tử của tiên môn. Hắn nên làm quận trưởng từ lâu rồi. Không, không đơn giản như vậy đâu. Ta có chút quan hệ ở bên trên, nghe nói hai lần trước khi chọn quận trưởng, Man Cốt đã được nhắm đến, nhưng có vài vị đại nhân không đồng ý. Sau đó mấy vị đại nhân này đều bị liên lụy đến vụ bách quan hành trạng, có giữ được chức hay không còn chưa biết. Ây chà, chuyện này nằm trong tính toán của Man Cốt cả sao, thật là đáng sợ. Man đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, tại hạ bội phục, chủ bộ không ngừng tán dương. Từ khi Man Cốt nhậm chức huyện lệnh thì hắn đã là phụ tá của Man Cốt, là người tiếp xúc với Man Cốt lâu nhất. Qua một thời gian dài tiếp xúc, hắn vốn tưởng Man Cốt là người chất phác thật thà. Thực ra người như vậy thì rất khó mà thăng tiến trong quan trường. Hắn chỉ có thể cố gắng là hết sức để giúp đỡ Man Cốt, tránh là làm việc quá cứng nhắc lại đắc tội với đồng liêu. Vì vậy khi biết Man Cốt bắt tiền nhiệm quận trưởng, hắn đã vô cùng lo lắng. Đây là điều tối kỵ trong quan trường. Ai ngờ là những hành động sau đó của Man Cốt lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Quận trưởng tiền nhiệm lần lượt bị hạ bệ, nói là trùng hợp thì hắn tuyệt đối không tin, làm chó gì có nhiều sự trùng hợp như vậy, đây chắc chắn là nằm trong tính toán của Man Cốt. Hẳn là ngày thường, ông ta giả vờ ngốc nghếch để đánh lừa đối thủ, khiến họ mất đi cảnh giác. Tâm cơ thâm sâu, nhẫn nhịn giỏi giang, tính toán chu toàn, quả không hổ là đệ tử của Vấn Đạo Tông. Hắn đã từng phục vụ tới 6 đời huyện lệnh, nhưng huyện lệnh này hoặc là thăng quan, hoặc là về hưu, hoặc là tại vị, hắn đều nhìn ra được. Vốn tưởng bản thân mình đã luyện được một đôi mắt tinh tường, không ngờ lại hoàn toàn không nhìn thấu Man Cốt. Hả? Ta được thăng chức ư? Man Cốt ngơ ngác cầm tờ công văn điều chuyển, nhìn tới nhìn lui xem nó có phải thật không. Hắn đến là để hồng trần hóa phàm, chứ đâu phải đến đây để làm quan. Hơn nữa, hắn cũng chẳng làm gì cả, tại sao lại được thăng chức? Chúc mừng, chúc mừng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu vỗ tay bôm bốp chúc mừng. Sư đệ thăng quan, hai vị sư huynh thật lòng rất vui. Ta có thể làm tốt quận trưởng hay không? Màn Cốt hơi thiếu tự tin. Một huyện nhỏ ta còn quản lý không xong. Người xem, gần đây nhà lao chật kín cả người. Toàn là kẻ gây án, trộm cắp, cướp bóc. Nếu không có hai vị sư huynh, ta cũng không biết là trong huyện lại loạn đến như vậy. Mạnh Cảnh Châu an ủi. Không thể nói như vậy được. Theo ta thấy thì các địa phương khác của đại hạ nó cũng loạn như vậy mà. Chỉ là bọn họ không phát hiện ra thôi. Những kẻ này xa lưới ở huyện của ngươi thì chứng tỏ là ngươi quản lý tốt đấy chứ. Hơn nữa, tu sĩ luyện hư kỳ xuống hồng trần hóa phàm không ít, chọn làm quan cũng không ít. Nhưng ngươi xem, có ai thăng tiến nhanh như ta đâu. Thì là, ngươi sinh ra là để làm quan, Lục Dương khích lệ. Biết đâu ngươi lại khai phá ra con đường thứ ba cho tu sĩ luyện hư kỳ, chính là hồng trần làm quan. Ta lợi hại như vậy sao? Man Cốt có chút nghi ngờ, các sư huynh sao có thể lừa hắn chứ? Nhưng ngay sau đó thì Man Cốt lại đau đầu. Một huyện khúc ấp nhỏ như vậy mà đã bắt được nhiều tu sĩ gây rối như thế. Đến quận Trung Sơn, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu tu sĩ nữa. Đặc biệt là tu vi của hắn vẫn chưa ổn định. Hai vị sư huynh, sau khi xử lý xong cái vụ quỷ nhát ma thì sẽ rời đi. Đến lúc đó quận Trung Sơn mà xảy ra chuyện thì không có ai trấn áp được. Man Cốt liền nói ra nỗi lo lắng của mình. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu suy nghĩ, quả đúng đây là một vấn đề. Hai người họ còn ở đây thì không sao, nhưng nếu họ đi rồi thì phải làm thế nào? Lục Dương liền nảy ra ý hay, hay là mua bảo hiểm đi. Tuy không thể ngăn chặn được sự hỗn loạn, nhưng mà có thể giảm bớt tổn thất. Mạnh Cảnh Châu vỗ tay, tán thành ý kiến của Lục Dương. Thấy hai vị sư huynh đều nói vậy, Man Cốt cũng yên tâm. À đúng rồi, Lưu chủ bộ. Ngươi có muốn theo ta đến quận nhà hay không? Man Cốt hỏi. Những năm qua, nhờ có Lưu chủ bộ chỉ dạy được rất nhiều quy tắc trong quan trường. Đến nơi mới, có Lưu chủ bộ ở bên cạnh, hắn cũng có người để bàn bạc. Ta ư? Lưu chủ bộ kinh ngạc, tuổi đã cao thế này, mà vẫn còn cơ hội thăng quan sau. Hắn kích động khom người hành lễ với Man Cốt, đà tạ đại nhân. Hai vị sư huynh định thế nào? Lục Dương nhún vai, cùng ngươi đến quận Trung Sơn, cũng không thể bỏ ngang việc bắt quỷ. Hơn nữa Man Cốt vừa mới nhậm chức quận trưởng, hai người họ cũng muốn đến quận nhà để hỗ trợ. Ngài muốn mua bảo hiểm cho toàn bộ quận Trung Sơn ư? Hội trưởng của phân hội Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội ở Hoang Châu vô cùng kinh ngạc. Tin Man Cốt nhậm chức quận trưởng Trung Sơn đã truyền ra từ lâu. Vì quận trưởng mới này vừa nhậm chức đã mua bảo hiểm ư? Mua bảo hiểm cho cả một quận, đây là một vụ làm ăn lớn. Đúng vậy, hơn nữa phải mua cái loại bảo hiểm cao nhất ấy. Man Cốt nghiêm túc nói. Phía sau là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, ba người trông như là đang bàn chuyện công việc. Chuyện này, hội trưởng phân hội hơi khó xử, hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng trên mặt không biểu lộ ra. Ngài lo xa nên muốn mua bảo hiểm, chúng ta rất hoan nghênh. Chỉ là quận Trung Sơn lần đầu mua bảo hiểm, thì chúng ta cần phải tiến hành đánh giá rủi ro. Ta hiểu, tức là các ngươi sẽ phái người đến quận của chúng ta để đánh giá rủi ro, sau đó xác định chi phí, Man Cốt nói. Thực ra thì hắn không hiểu rõ lắm, nhưng quy tắc này là nghe Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nói ở trên đường đi. Hội trưởng phân hội lắc đầu. Đó là quy định cũ rồi. Sau hai sự kiện là Kiếm Lâu và Di Sơn Điền Hải Tông, thương hội chúng ta bị tổn thất nặng nề cho nên tổng bộ đã thay đổi quy định. Những đơn hàng lớn như của ngài thì cần phải báo cáo lên tổng bộ, do tổng bộ cử người đến đánh giá rủi ro. Sau đó hội trưởng quyết định thì mới có thể đưa ra kết quả. Chà, quả nhiên là một thương hội lớn, làm việc cũng rất chắc chắn ha. Lục Dương cảm thấy quy định của thương hội hết sức là hợp lý, đơn hàng lớn như vậy thì cần phải cẩn trọng là đúng rồi. Nói đến thì cũng trùng hợp là cả hai sự kiện ở Kiếm Lâu và Di Sơn Điền Hải Tông, hắn đều được tận mắt chứng kiến, cả hai đều là ngoài ý muốn. Việc thương hội đánh giá rủi ro không chính xác cũng là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, thay đổi quy định cũng tốt, biết đâu thì người ở tổng bộ sẽ giỏi hơn và có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn. Không lâu sau thì Man Cốt và hai vị sư huynh rời khỏi thương hội. Vụ này nếu như thành công, có khi quận Trung Sơn sẽ mua bảo hiểm hàng năm, quả là một thương vụ béo bở. Nghĩ vậy thì hội trưởng không dám chậm trễ nữa, lập tức viết báo cáo gửi thẳng lên tổng bộ ở Đế Thành. Cái gì? Bảo hiểm toàn diện cho quận Trung Sơn? Man Cốt là đệ tử Vấn Đạo Tông, là trạng nguyên của đại hạ, lại được đặc cách bổ nhiệm làm quận trưởng. Cái ba thân phận này cộng lại khiến hắn được rất nhiều người chú ý, quan trên coi trọng, tổng bộ ở đế thành cũng không ngoại lệ. Bảy vị tiền bối, có một vụ đánh giá rủi ro, lại cần bảy vị ra tay. Người phụ trách tìm đến bảy vị tu sĩ, bảy người này đều không phải tầm thường, vốn là các bậc lão thành ở phân hội Kinh Châu, do lập được nhiều công trạng và chưa từng mắc sai lầm trong việc đánh giá rủi ro, cho nên mới được điều động lên tổng bộ. Tuy trước khi điều động, thì bọn họ đã mắc sai lầm trong việc đánh giá rủi ro của Di Sơn Điền Hải Tông, nhưng sau đó điều tra rõ ràng, đó là một việc hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Ai mà ngờ được là Quy Nguyên Thiên Tôn và Đại Càn Thần Quân, người vốn đã biến mất 8 vạn năm, lại giao chiến ở ngay Di Sơn Điền Hải Tông. Nếu như là ngoài ý muốn, thì không phải là lỗi của bảy vị lão thành này. Không thể vì vậy mà bỏ phí nhân tài, đây chính là quyết định của hội trưởng. Được, cứ giao cho chúng ta, bởi vì lão thành tự tin nhận nhiệm vụ. Sau khi lên tổng bộ thì họ đã chứng minh năng lực của mình, mỗi lần đánh giá rủi ro đều vô cùng chính xác. Bởi vì lão thành vừa phân tích tài liệu về quận Trung Sơn, lại vừa nhanh chóng lên đường đến đó. Người mua bảo hiểm lần này là tân quận trưởng của quận Trung Sơn, Man Cốt, đồng thời hắn cũng là đệ tử Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông? Ban đầu thì họ không quá để ý thân phận của Man Cốt, nhưng khi nghe đến cái tên Vấn Đạo Tông thì lại đều nhíu mày. Người dẫn đầu an ủi mọi người. Thôi nào, vẫn chưa vượt qua cái ải tâm lý đó sao? Vấn đề là nằm ở Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, chứ không phải nằm ở Vấn Đạo Tông, không cần phải phản ứng thái quá vậy chứ. Tuy nói là vậy, nhưng danh tiếng của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đang lên như diều gặp gió, bọn họ tỏa sáng rực rỡ như mặt trời ngay cả trong mưa. Nhắc đến Vấn Đạo Tông thì rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hai người họ. Đúng rồi, trong tài liệu có nói là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ở quận Trung Sơn không? Một người hỏi. Lần thất bại ở Di Sơn Điền Hải Tông khiến họ thực sự có phần e ngại cái vía của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Giờ mỗi khi đánh giá rủi ro, việc đầu tiên là phải loại trừ ngay hai người này. Ta đã xem qua rồi, không có hai người bọn họ. Ai chả, không có thì tốt. Bởi vì Lão Thành tiếp tục phân tích tài liệu, hành động của Man Cốt khiến họ không khỏi tán thưởng. Chà, tên tiểu tử này không đơn giản đâu nha. Làm huyện lệnh bấy lâu nay vẫn luôn ẩn nhẫn, đến nửa tháng trước mới nắm lấy cơ hội, ra tay xử lý quận trưởng tiền nhiệm. Thủ đoạn tuy có phần quyết liệt nhưng lại rất hợp tình hợp lý, xem như một lời tuyên bố với quan chức cấp cao ở Hoang Châu rằng cái vị trí quận trưởng này phải thuộc về tay hắn. Điều này cũng cho thấy Man Cốt làm người cẩn thận, nếu không thì hắn đã không phải đợi đến bây giờ mới ra tay. Mà người cẩn thận đi mua bảo hiểm là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng vừa lên đã mua bảo hiểm toàn diện thì có hơi kỳ lạ đó nhỉ. Vẫn có người nghi ngờ. Người cầm đầu lắc đầu, hắn là một người có tư lịch và kinh nghiệm dày dặn nhất trong nhóm, đã gặp qua vô số hạng người nên nhìn thấu được mục đích của Man Cốt. Có một điều mà các người chưa nghĩ đến, bảo hiểm toàn diện cho cả quận đúng là rất tốn kém. Hắn vừa lên mà đưa ra yêu cầu như vậy nghe có vẻ vô lý, nhưng có thể là hắn muốn thông qua cách này để quan sát phản ứng của các quan viên trong quận, để xem ai là người ủng hộ và ai là người phản đối hắn. Chà chà, đúng là đánh lạc hướng đối thủ, quả thực chúng ta đã không chú ý tới điểm này. Mọi người ngươi một lời ta một câu, dần dần phác thảo ra chân tướng của sự việc. Đến quận Trung Sơn, họ tìm đến nha môn của huyện Khúc Ấp để dò hỏi ám nha dịch. Man Cốt đã sắp xếp hai người bà con xa làm bộ khoái, hai người này cũng đã lên quận, mọi việc khác thì vẫn rất bình thường. Sắp xếp việc làm cho người thân là chuyện bình thường, cũng có người tìm đến ta để nhờ vả, hỏi xem có cách nào đưa người nhà vào thương hội làm việc hay không. Hơn nữa, các ngươi có để ý hay không chứ? Hai người thân thích này còn tham gia vào vụ bắt giữ vị quận trưởng tiền nhiệm. Loại chuyện này, bộ khoái bình thường đâu có dám làm, chỉ có thể là người thân tín của Man Cốt thì mới giao phó được. Quả nhiên là vậy. Bởi vì Lão Thành sau khi điều tra một vòng, liền mang báo cáo chỉnh lên người phụ trách đánh giá rủi ro ở tổng bộ. Rủi ro cực thấp ư? Người phụ trách đánh giá rủi ro ở tổng bộ nghiêm túc xem xét báo cáo. Trong báo cáo bọn họ trích dẫn kinh điển, dẫn chứng phong phú, đưa ra số liệu rõ ràng, phân tích thấu đáo và cực kỳ có sức thuyết phục. Bây giờ chỉ còn chờ hội trưởng phê duyệt nữa thôi. Hội trưởng không có ở đây sao? Người phụ trách được thư ký hội trưởng thông báo rằng hội trưởng không có mặt. Đã mấy ngày không có liên lạc được rồi, thư ký nói. Hội trưởng cũng thường xuyên biến mất cho nên hắn cũng quen với việc này. Vậy cái vụ đánh giá rủi ro này có thông qua hay không? Man Cốt vẫn đang chờ, đó là một khách hàng lớn. Thư ký bình tĩnh nói, dựa theo quy định, nếu như không liên lạc được với hội trưởng mà lại có lý do khẩn cấp, thì vụ đánh giá rủi ro có thể được trực tiếp thông qua, mọi hậu quả sẽ do hội trưởng chịu trách nhiệm. Ở trong đại lao của quận Trung Sơn, những phần tử phạm pháp bị Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu bắt giữ vốn là bị giam ở đại lao của huyện Khúc Ấp. Nhưng sau khi Man Cốt lên làm quận trưởng, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghĩ rằng việc bắt được những người này là công lao của Man Cốt nên muốn nịnh bợ hắn, bèn chuyển bọn họ đến đại lao của quận Trung Sơn. Hơn nữa môi trường đại lao quận Trung Sơn tốt hơn huyện Khúc Ấp rất nhiều, cũng coi như là đảm bảo được quyền lợi cho phạm nhân. Trong đại lao, ba vị quận trưởng bị giam chung một phòng, tuy xuất thân khác nhau, nhưng được cái là cùng chung số phận, cho nên có nhiều chuyện để nói. Sư phụ, thật không ngờ ngài lại là Đạo Vương. Phương Ninh sùng bái nhìn sư phụ, hắn biết sư phụ rất thần bí và mạnh mẽ, nhưng không ngờ tư lịch mạnh mẽ đến như vậy. Đạo Vương, đó là nhân vật gần với đạo tổ trong truyền thuyết của đạo môn. Đạo ở đây là trộm đạo. Đạo Vương thở dài. Ta vẫn thường dạy ngươi thế nào? Tâm phải lặng như nước, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Ta không nói cho ngươi biết thân phận của ta, cũng là vì lo lắng người sẽ phản ứng như thế này. Đạo Vương chỉ là một thân phận của ta thôi, ta còn có một thân phận khác. Là gì? Phương Ninh mong chờ nhìn sư phụ. Khóe miệng của Đạo Vương hơi nhếch lên, chậm rãi nói. Hội trưởng đương nhiệm của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Nếu đã cho đồ đệ tốt biết thân phận Đạo Vương rồi, thì cũng không cần giấu giếm thân phận còn lại. Hả? Phương Ninh như bị sét đánh. Sư phụ là Đạo Vương. Sao lại có thể là hội trưởng của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội được? Hai cái thân phận này hoàn toàn khác biệt. Đạo Vương vươn vai, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống. Ở đây quả thực dễ chịu hơn đại lao huyện Khúc Ấp. Vậy bây giờ sư phụ đang bị giam ở đây, còn thương hội thì tính sao? Phương Ninh lo lắng cho sư phụ, không hiểu sao là người có thể bình tĩnh như vậy. Thực ra thì hội trưởng cũng không bận rộn như người nghĩ đâu. Trước đây ta cũng thường xuyên biến mất, mà thương hội vẫn hoạt động bình thường, không có vấn đề gì cả. Sư phụ, nếu như người đã giàu có như vậy, tại sao còn muốn gia nhập đạo môn chứ? Phương Ninh không hiểu, là vì hứng thú sao? Phương Ninh thì chưa từng được làm người giàu, nhưng nghe nói là người giàu khi chán nản thì thường làm những chuyện mà người thường không hiểu được. Đạo Vương thở dài, hứng thú cái con khỉ. Ta trước làm Đạo Vương, sau mới bị ép làm hội trưởng của thương hội. Ý người là sao? Phương Ninh không hiểu. Truyền thuyết về vi sư chắc là ngươi đã nghe được không ít. Chuyện nửa đời trước ta không kể cho ngươi nghe nữa. Vâng, là người trong đạo môn thì ai chưa từng nghe qua truyền thuyết về Đạo Vương cơ chứ? Đêm thám hoàng cung, thâu thiên hoán nhật, ẩn trương mê tung, các loại truyền thuyết nhiều vô số kể. Nhưng mà từ khi Đạo Vương tuyên bố là sẽ đến tổng bộ của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội ăn trộm, thì sau đó liền bật vô âm tín, không còn ai nghe thấy tin tức gì về Đạo Vương nữa. Năm đó khi ta bước vào độ kiếp kỳ, tâm cao khí ngạo, cảm thấy rằng thiên hạ rộng lớn, không có nơi nào mà ta không đến được, không có đồ vật gì mà ta không trộm được. Nhất là sau khi ta thuận lợi đột nhập vào hoàng cung đại hạ rồi lại thuận lợi rời đi, thì càng không coi ai ra gì. Thậm chí trước khi trộm đồ, ta còn tuyên bố trước, bắt trước Kaito Kid. Những thế lực kia phòng thủ nghiêm ngặt nhưng cũng không làm gì được ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta trộm đồ đi. Ở trong tổ huấn của đạo môn có một điều, đó là người trong đạo môn thì cấm động thủ với Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Năm đó ta đã là thiên hạ đệ nhất thần trộm nên không coi tổ huấn ra gì. Sau đó ta đột nhập vào Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội trộm đồ và gặp phải Lão Gia Tử. Lão Gia Tử là ai? Nói đến đây Đạo Vương không nhịn được mà che mặt. Có lẽ đây là chuyện xui xẻo và mất mặt nhất trong đời hắn, Đạo Tổ. Sau khi Lão nhân gia có danh hiệu Đạo Tổ, liền quy ẩn và thành lập ra Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Nếu như biết thương hội là của hắn, ta có bị dội nước vào đầu thì mới đến đó trộm đồ. Phương Ninh ngáo ra, có thể tưởng tượng được tâm trạng của sư phụ lúc đó. Sư phụ đi trộm đồ của Đạo Tổ, mà những thứ đó đều là đồ chơi của Lão nhân gia. Trộm đồ ngay dưới mí mắt của Đạo Tổ thì đúng là múa rìu qua mặt lỗ ban. Hóa ra tổ huấn của đạo môn quy định không được động thủ với Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội là do chính Đạo Tổ đặt ra. Đạo Tổ thấy ta là một nhân tài, liền để ta làm hội trưởng, thay hắn quản lý thương hội. Thì ra là vậy. Không đúng. Sư phụ à, Đạo Tổ không phải là nhân vật của 6 vạn năm trước sao? Sao bây giờ còn sống được chứ? Bộ độ kiếp kỳ có thể sống dài như vậy sao? Độ kiếp kỳ đương nhiên là không sống lâu như vậy được, nhưng vấn đề lão nhân gia là bán tiên, thậm chí là còn nắm giữ tốc độ đạo quả sơ hình. Mỗi lần nghĩ đến việc Đạo Tổ nắm giữ tốc độ đạo quả sơ hình, Đạo Vương chỉ muốn đập đầu vào tường. Hắn quả thực là người am hiểu tốc độ, nhưng dù có am hiểu tốc độ đến đâu thì có thể nhanh hơn tốc độ đạo quả sơ hình hay sao? Tốc độ quán ở trước mặt đạo tổ chẳng khác gì một con sen. Tốc độ đạo quả sơ hình là gì? Nói cho ngươi thì hơi nhiều, cảnh giới hiện tại của ngươi còn chưa đủ. Nói nhiều lại dễ khiến ngươi mơ mộng hão huyền. Ngươi cứ thành thật, học được bản lĩnh của ta trước đã rồi tính. Chà, chúng ta làm bộ khoái cũng được một tháng rồi, tính thời gian thì cũng sắp có quỷ xuất hiện rồi chứ nhỉ? Mạnh Cảnh Châu bám trụ cường vị đang tuần tra huyện Khúc Ấp. Mặc dù là hai tên bộ khoái đi theo man cốt đến phủ thành, nhưng vẫn không quên sơ tâm, kiên trì tuần tra đường phố. Người nói có khả năng quỷ vốn ở nghĩa địa, sau đó là bị nữ hạn bạt ăn hết rồi không? Lục Dương suy đoán. Không thể nào, bộ cương thi có thói quen ăn tiểu quỷ hay sao? Thì ta không biết mới hỏi ngươi, ta cũng đâu có hiểu nhiều về cương thi. Hay là đợi đến lát nữa, chạy đến cương thi tông hỏi nữ hạn bạt coi sao? Có khả năng. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên Lục Dương ra hiệu. Mạnh Cảnh Châu hiểu ý im miệng, chuyển sang dùng thần thức truyền âm. Sao vậy? Lục Dương chỉ vào con đường phía trước, có biến. Đường vắng khuya khoắt không một bóng người, nhưng ở cách đó không xa lại có vài bóng người lờ mờ tụ tập đang nói chuyện. Mạnh Cảnh Châu nhìn thấy những bóng người đó thì trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Là quỷ ư? Không đúng. Nếu là quỷ thì sao ta có thể cảm nhận được? Không có âm khí, ta chẳng cảm nhận được gì cả. Mạnh Cảnh Châu rất nhạy cảm với âm và dương khí, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm nhận hơi thở của những người kia. Chẳng lẽ đối phương không phải người cũng không phải quỷ? Hai người cảm thấy chuyện này không được bình thường, liền thu hồi tâm trạng đùa giỡn, che giấu khí tức, lặng lẽ tới gần. Nghi thức sắp hoàn thành rồi, đến lúc mấu chốt, các ngươi lại đừng như xe bị tuột xích nha. Đại nhân yên tâm, chúng ta làm việc mà ngài còn lo lắng sao, tuyệt đối không có vấn đề. Vậy thì tốt. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ thì có chút khó hiểu, nghi thức chó gì vậy chứ? Các ngươi là ai? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu hủy bỏ ẩn nặc thuật, nhíu mày quát hỏi. Nhưng những người này dường như không thấy, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Lục Dương đưa tay chạm vào những người kia, nhưng cánh tay xuyên qua, nhìn thấy nhưng lại không chạm được. Đây là tình huống gì? Ảo ảnh sao? Mạnh Cảnh Châu nhíu mày, hắn nam chinh bắc chiến nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Lục Dương lắc đầu, không phải, đừng quên công pháp của ta là gì, ảo ảnh sao qua mắt được ta. Tuy nói vậy nhưng Lục Dương cũng không biết đây là tình huống gì, giống như những người này không có tồn tại ở nơi này vậy. Tiên tử, đây là tình huống gì? Lục Dương đành phải thừa nhận là mình kiến thức hạn hẹp, cầu trợ tới một người nào đó. Cái này à, đây là hình chiếu không gian thôi. Bất Hủ tiên tử quả nhiên là biết nguyên nhân. Hình chiếu không gian? À, chính là khe hở không gian. Người trong không gian vừa vặn, đứng ở vị trí khe hở, lộ ra một phần hình chiếu. Bản thể của những người này ở một không gian khác, người đương nhiên là không thể chạm vào bọn họ. Vậy hình chiếu không gian rất hiếm gặp sao? Lục Dương đã đi qua rất nhiều bí cảnh, gặp qua rất nhiều không gian. Thanh Phong kiếm quán còn mang theo không gian, nhưng chưa từng gặp qua tình huống hình chiếu không gian thế này. Bất Hủ tiên tử gật đầu, rất là hiếm gặp. Bản tiên cũng chưa thấy được mấy lần. Lục Dương giật mình, vậy thì đúng là hiếm thật. Chủ yếu là chỉ có không gian không ổn định và có khe hở mới có thể tạo ra hình chiếu không gian. Mà nguyên nhân khiến không gian không ổn định là do trình độ của tu sĩ tạo ra không gian đó không đủ. Tu sĩ bình thường đều sẽ biết lượng sức mình, am hiểu không gian chi đạo thì mới tạo ra không gian, còn không am hiểu thì không dám làm. Người không biết rõ trình độ của mình mà còn dám tùy tiện tạo ra không gian là rất hiếm. Chuyện tiểu tử, man tộc, nói nhảm về quỷ chính là hình chiếu không gian. Chuyện này đã xuất hiện 4 tháng rồi. 4 tháng trôi qua mà chủ nhân của không gian đó vẫn không biết là có khe hở không gian thì có thể tưởng tượng trình độ quán nát cỡ nào. Những người trong hình chiếu không gian vẫn đang nói chuyện. Yên tâm đi, nghi thức chính thức chắc chắn sẽ không có vấn đề. Người xem, chúng ta mỗi tháng đều mô phỏng nghi thức một lần, đã mô phỏng 4 lần rồi, lần nào mà không thành công mỹ mãn chứ? Lục Dương ngáo ra, ta lại cảm thấy là nghi thức mô phỏng của các ngươi không được thành công cho lắm. Lục Dương nói chuyện hình chiếu không gian cho Mạnh Cảnh Châu nghe, Mạnh Cảnh Châu giật mình. Hình chiếu không gian à? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói, hèn chi man sư đệ lại coi chuyện này là do quỷ quấy phá. Hình chiếu này nhìn thấy được nhưng không chạm vào được. Mỗi lần hình chiếu không gian xuất hiện, tu vi của man cốt đều cảnh giới rất thấp cho nên không thể phán đoán ra chính xác. Là quỷ quấy phá hay là hình chiếu không gian thì cũng không quan trọng. Mai phục lâu như vậy thì cuối cùng cũng tóm được chính chủ rồi. Tiên tử, vậy có cách nào tiến được vào không gian này không? Lục Dương là một tu sĩ biết lượng sức mình. Hắn biết bản thân không có am hiểu không gian chi đạo, cho nên hỏi người là chuyên gia. Rất đơn giản, không gian này trông không được vững chắc cho lắm, ngươi dùng kiếm chém mạnh vào vị trí khe hở, hoặc là tiểu tử mạnh ra đấm một quyền vào đó có thể tạo ra lỗ hổng. Còn cách nào khác nữa không? Khóe mắt Lục Dương co giật, hắn chỉ muốn nói cho chủ nhân của không gian này biết là hãy vá lại khe hở, chứ không phải hình chiếu không gian này dọa người. Nếu hắn ra một kiếm, lão mạnh xuất một quyền, sau đó nói với chủ nhân không gian là ngươi tạo ra không gian có khe hở, vậy chẳng nào khiêu khích đối phương. Tự bạo cũng được, lỗ hổng sẽ lớn hơn. Không tạo ra lỗ hổng có được không? Bất Hủ Tiên Tử xua tay, vậy thì chỉ có thể mời hãn hải tổ sư của các ngươi ra tay. Lục Dương gãi đầu, theo lý mà nói thì hắn và lão mạnh đều là độ kiếp kỳ, tu vi sắp đạt tới đỉnh phong, gặp khó khăn nhỏ mà phải nhờ tổ sư ra tay thì hơi mất mặt. Lục Dương nói tình hình cho Mạnh Cảnh Châu nghe, Mạnh Cảnh Châu cũng cảm thấy rất mất mặt. Lúc hai người đang nghĩ cách thì trước ngực đồng thời nóng lên, lấy ra xem thì là tin tức do Mộ Bạch Y gửi đến thông qua Cửu U Lệnh. Năm này tháng này ngày này, phong đô rốt cuộc hoàn thành, nguy nga tráng lệ, sánh ngang với trời đất, cùng tồn tại với U Minh. Việc này là đại sự ngàn năm có một, kinh động tứ phương. Dự kiến vào ngày 15 tháng 7 sẽ tổ chức đại điển xây thành phong đô. Chúng ta đại diện cho toàn thể Cửu U giáo, chân thành mời thiếu giáo chủ đến tham dự buổi lễ long trọng này. Địa điểm cổng vào là quán nướng Tái Lai Nhất Thứ ở huyện Trung Sơn, Hoàng Châu, Đại Hạ. Hai người lặng lẽ cất Cửu U lệnh đi, hình như đã biết chủ nhân của không gian này là ai rồi, vậy thì không cần phải nhờ hãn hải tổ sư hỗ trợ nữa. Nếu ta nhớ không lầm thì mơ ước bấy lâu nay của bầm đoạn Cửu U giáo là xây dựng phong đô. Lục Dương từng nghe Lý Hạo Nhiên nói về ý nghĩa của phong đô đối với Cửu U giáo, chỉ là việc xây dựng phong đô này nó quá tốn kém. Lúc Tần Hạo Nhiên còn thì đương nhiên nhiệm vụ vẫn luôn không có đồng ý xây dựng. Nhưng bây giờ quán nướng và năng lượng mặt trời làm ăn ngày càng phát đạt, cuối cùng bọn họ cũng có tiền để xây dựng phong đô. Nói đến thì cũng có thể coi ra Lục Dương là người sáng lập phong đô ấy chứ. 15 tháng 7, tức là 7 ngày nữa ư. Biết được nguyên nhân quỷ quấy phá, thì hai người không phải tuần tra mỗi đêm nữa. Nói chuyện phong đô cho Man Cốt nghe, Man Cốt rất kinh ngạc. Hắn còn nói sự kiện quỷ quấy phá này có chút kỳ lạ, thì ra là nguyên nhân như vậy. Vậy hai vị sư huynh muốn đi sao? Lục Dương cười nói, trong khu vực quản lý của ta, tổ chức hoạt động trọng đại như vậy, đương nhiên phải đi xem. Trong 7 ngày, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thay hình đổi dạng, thành Lục Thiếu Giáo Chủ và Long Thánh Tử đến chi nhánh huyện Trung Sơn của quán nướng Tái Lai Nhất Thứ. Mộ Bạch Y đứng ở cửa quán nướng mong mỏi chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được hai người. Lục Thiếu Giáo Chủ, Long Thánh Tử, lâu ngày không gặp. Đối với Mộ Bạch Y, hai người không khác gì ân nhân cứu mạng. Quán nướng không chỉ giúp hắn trả hết nợ, mà còn giúp hắn dư tiền để xây dựng phong đô. Ngoài Mộ Bạch Y còn có một nhóm cao tầng Cửu U giáo. Đều ở đây, nghênh tiếp hai người, họ coi trọng Thiên Đỉnh giáo hết mực. Đã nghe qua đại danh của Lục Thiếu Giáo Chủ và Long Thánh Tử, rốt cuộc hôm nay mới được gặp mặt, ta là Liễu Trấn, đại trưởng lão của Diệu Dương giáo. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì đã từng gặp qua Liễu Trấn ở cực Bắc, nhưng đó là gặp mặt với thân phận thật. Bọn họ chưa từng gặp mặt Liễu Trấn với thân phận Thiên Đỉnh giáo. Mộ Bạch Y do dự hỏi, không biết hai vị hộ đạo giả đâu, có tiện lộ diện không? Nếu như không tiện thì thôi. Ở trong ấn tượng của hắn thì mỗi lần nhìn thấy Lục Thiếu Giáo Chủ và Long Thánh Tử bên cạnh đều có hộ đạo giả, hôm nay sao lại không thấy? Chẳng lẽ bọn họ rất yên tâm về Cửu U giáo hay sao? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu mỉm cười, khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ quán nướng. Mộ giáo chủ thấy là hiện tại chúng ta còn cần hộ đạo giả nữa sao? Mộ Bạch Y, Trì giáo chủ và Liễu Trấn nhất thời cảm thấy nghẹt thở, không thể tin được nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Bọn họ đều là độ kiếp kỳ, vậy mà lại bị uy áp khiến cho nghẹt thở. Độ kiếp đỉnh phong ư? Vừa gặp mặt bọn họ đã phát hiện là không nhìn thấu tu vi của Lục Thiếu Giáo Chủ và Long Thánh Tử, nhưng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là hai người đã đeo pháp bảo che giấu tu vi. Bọn họ cũng không có nghĩ đến độ kiếp kỳ, dù sao thì tuổi tác còn bày ra ở đó. Cho dù yêu nghiệt như Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, hiện tại cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Hai người này vậy mà đã lặng lẽ tấn thăng độ kiếp đỉnh phong. Đây chính là nội tình của Thiên Đỉnh giáo sao? Hèn chi lại không cần hộ đạo giả. Tù vì như vậy thì đã có thể tung hoành thiên hạ được rồi. Thiên hạ vẫn thường bàn luận xem giữa Lục Dương và Lục Thiếu Giáo Chủ ai mạnh hơn. Nhưng năm gần đây, Lục Thiếu Giáo Chủ ít khi xuất hiện, còn Lục Dương thì tiểu tạo ra đủ các loại truyền thuyết trong tu tiên giới, cho nên mọi người dần dần nghiêng về phía Lục Dương, cho rằng hắn mạnh hơn Lục Thiếu Giáo Chủ. Ngay cả Mộ Bạch Y và những người khác cũng nghĩ là như vậy. Hôm nay gặp mặt chân tướng phơi bày, Lục Thiếu Gia Chủ ít khi xuất hiện là vì hắn bế quan tu luyện. Vốn tưởng rằng Lục Dương đã là yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng không ngờ thiên phú của Lục Thiếu Gia Chủ còn vượt xa Lục Dương. Liễu Chấn lại càng cảm thấy mình sống đến từng tuổi này đều là uổng phí. Mời hai vị vào trong. Hai người thu hồi uy áp, Mộ Bạch Y vội vàng mời họ tiến vào không gian phong đô, thái độ còn nhiệt tình hơn trước. Trong sân quán nướng có một cánh cửa không gian hình xoáy nước. Hai người bước vào cánh cửa không gian, cảnh vật thay đổi, từ sáng chuyển sang tối. Không gian phong đô ánh sáng lờ mờ, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt. Không gian vô cùng rộng lớn, đủ các loại kiến trúc tạo thành một tòa thành trì còn lớn hơn cả bản thân huyện Trung Sơn. Quy mô to lớn này có thể sánh ngang với đế thành. Hèn chi Lý Sư Đệ lại nói, xây dựng phong đô là rất tốn kém. Chỉ cần nhìn vào những kiến trúc này thôi cũng đủ biết đây là một công trình vĩ đại. Hơn nữa những kiến trúc này hoàn toàn không giống phong cách đại hạ, mang đến cho người ta một loại cảm giác cổ xưa. Quỷ hỏa là phương tiện chiếu sáng duy nhất trong không gian phong đô. Hai ngọn quỷ hỏa màu xanh lá cây bay đến bên cạnh hai người, chiếu lên mặt hai người một màu xanh lục, vô cùng phù hợp với phong cách của phong đô. Trì giáo chủ và Liễu Chấn cũng là lần đầu tiên đến phong đô, đều bị tài lực của cửu u giáo làm cho chấn động. Hèn chi là lúc chia tiền, Mộ Bạch Y luôn tính toán chi ly với bọn họ, thì ra là đem tiền tiêu hết vào đây. Phong cách kiến trúc này có chút thú vị, là ai thiết kế vậy? Mộ giáo chủ, là ngươi sau. Lục Dương cười hỏi. À không, Mộ Bạch Y lắc đầu, đây là bản thảo do giáo chủ tiền nhiệm Tần Hạo Nhiên để lại. Bản thảo? Ở trong bản thảo quán có ghi chép liên quan đến hình dáng của phong đô. Hắn vẽ kiến trúc của phong đô rất đặc biệt. Chúng ta đã khảo sát kiến trúc của hắn, không giống với kiến trúc thời cổ đại, đại cản, đại ngu, đại hạ. Mọi người đều nói Tần Hạo Nhiên là người chuyển thế. Chúng ta cảm thấy phong đô mà hắn vẽ không phải là tưởng tượng ra, mà là ký ức của hắn khi chuyển thế chưa hoàn toàn biến mất, vẫn còn nhớ rõ hình dạng của luân hồi chi địa. Còn mảnh không gian này mới là do ta tạo ra, Mộ Bạch Y kiêu ngạo nói. Vì để xây dựng không gian phong đô, mà hắn đã đặc biệt đi học tập không gian chi thuật. Trước đây chưa từng tiếp xúc qua, bây giờ xem ra hắn lại rất có phong, có thiên phú về phương diện không gian, vừa học đã biết. Kiến trúc thời thượng cổ khác nhau sao? Lục Dương giống như nghe được một chuyện thú vị liền bật cười. Chẳng lẽ không phải sao? Mộ Bạch Y nghe thấy tiếng cười của Lục Dương, trong lòng có chút bất an. Dù sao vị này chính là thiên kiêu thượng cổ chân chính, có quyền uy nhất khi nói về kiến trúc thượng cổ. Chúng ta vừa đi vừa nói vậy. Lục Dương cười nói rồi ra hiệu cho Mộ Bạch Y dẫn đường. Mời đi lối này. Mộ Bạch Y làm tư thế mời, dẫn mọi người đến một bờ sông. Sương mù trên sông ngày càng dày đặc, một chiếc thuyền gỗ neo đậu bên bờ. Thạch Hóa Cốt, phó giáo chủ cởi dây thừng đưa mọi người qua sông. Nơi này gọi là Vong Xuyên Hòa, cũng là nơi đây được xây dựng theo bản thảo mà Tần Hạo Nhiên để lại. Vong Xuyên Hòa này bao quanh phong đô. Muốn vào được phong đô thì cần có người đưa đò mới có thể qua được Vong Xuyên Hà. Dòng sông này có thể kiểm tra xem người trên thuyền có mang theo vật phẩm nguy hiểm hay không. Đương nhiên, chư vị thì không cần kiểm tra. Mộ Bạch Y cuối cùng bổ sung thêm một câu để tránh cho Lục Dương và những người khác cảm thấy mình bị xúc phạm. Trên sông có những chiếc đèn lồng lớn màu xanh lục đang trôi nổi cùng với quỷ hỏa đang bay lượn trên đầu mọi người, chiếu sáng ra một màu sắc kỳ dị. Quả thật là có chút ý cảnh đó. Mạnh Cảnh Châu thuận miệng bình luận, cứ như thể hắn rất hiểu biết những thứ này vậy. Lục Thiếu Giáo Chủ, kiến trúc của phong đô rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu? Lục Dương không có trả lời trực tiếp, mà hỏi sang một câu khác. Vậy, Mộ Giáo Chủ nghĩ thời thượng cổ kết thúc khi nào? Đương nhiên là sau khi các vị tiên nhân thượng cổ hóa thành tinh tú cho đại lục, sau đó Trung Thiên Đế Quân và những người khác xây dựng ra đại cản vương triều từ trên phế tích, thì thời thượng cổ mới kết thúc. Lục Dương lắc đầu. Sai. Giữa lúc hóa tinh tú thành đại lục và việc thành lập Đại Càn Vương Triều cách nhau tới 10 vạn năm, ở trong 10 vạn năm này đã xuất hiện một đế quốc khổng lồ tên gọi là Tấn Hỏa Vương Triều. Cái gì? Mộ Bạch Y, Trì Giáo Chủ và Liễu Chấn đều kinh ngạc. Thạch Hóa Cốt đang chèo thuyền nghe được bí mật này, suýt thì rơi tõm cả mái chèo xuống sông. Một vương triều kéo dài 10 vạn năm, vậy mà bọn họ lại chưa từng nghe nói đến. Các người có nhớ ta từng nói thiên đình và địa phủ thời thượng cổ cùng tồn tại, một bên thì quản lý chúng sinh, một bên quản lý luân hồi hay không? Địa phủ trưởng quản sinh tử luân hồi này chính là được thành lập vào thời đại Tấn Hỏa Vương Triều đó. Phong đô do quy giáo thành lập có vài phần giống với địa phủ. Ứng Thiên Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, Cửu Trọng Tiên, Thanh Hà, Ngao Linh đều là những người từng trải qua thời đại Tấn Hỏa Vương Triều. Lục Dương dựa theo lời kể của bọn họ mà đại khái biết được hình dạng của địa phủ rất giống với phòng đồ trước mắt. Không biết lúc đó thì là Tần Hạo Nhiên vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước hay là đã hoàn toàn thức tỉnh ký ức nên mới vẽ ra được bản thảo của phong đô. Lục Dương thì nghiêng về khả năng thứ nhất, dù sao nếu Tần Hạo Nhiên đã hoàn toàn thức tỉnh ký ức mà vẫn còn độ kiếp thất bại thì mới là có chút không hợp lý. Thì ra là vậy. Mộ Bạch Y tin chắc lần này mời Thiên Đình Giáo đến đây là đúng người. Những bí mật thượng cổ này chỉ có người của Thiên Đình Giáo mới biết. Mọi người xuống thuyền, phong đô cổ thành hùng lũy, nguy nga hiện ra trước mặt mọi người, trang nghiêm, túc mục, mang theo một vẻ cổ kính khó mà tả nổi. Vẻ cổ kính này nó không chỉ thể hiện ở kiến trúc mà còn là vật liệu xây dựng nữa. Lục Dương sờ lên những viên gạch trên tường thành mà hỏi, những viên gạch này không phải là mới luyện chế sao? Lục thiếu gia chủ thật là tinh mắt, khi chúng ta dò xét cổ mộ, vô tình phát hiện ra cố đô của Đại Cản Vương Triều, cho nên đã chuyển gạch đá của cố đô đến đây để xây dựng phong đô. Tất cả những viên gạch này, đúng vậy. Lục Dương trầm mặc một lát, quy mô của phong đô có thể sánh ngang đế đô của đại hạ, gạch đá xây dựng phong đô đều lấy từ cố đô, điều này có nghĩa là cố đô cũng lớn như đế đô của đại hạ. Cố đô Đại Cản nào có thể lớn như vậy được, các người sợ là đào trúng đế đô Đại Cản rồi. Hai cánh cổng nặng nề như núi được thạch hóa cốt đẩy ra, ở bên trong thành quỷ ảnh lớp lớp với hình thù khác nhau, cao thì cỡ hai tầng lầu, mà thấp thì chỉ cỡ lòng bàn tay, mà số lượng quỷ hồn ở đây phải tính bằng vạn. Phong đô đang tổ chức đại điển kiến thành, bên trong răng đèn kết hoa, treo đèn lồng đỏ. Trên người mỗi một con quỷ còn dán giấy đỏ. Mặc dù Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu biết là Mộ Bạch Y có ý tốt, nhưng cảnh tượng này lại kết hợp với khung cảnh u ám của phong đô và quỷ hỏa màu xanh lục, nhìn thế nào cũng thấy rợn hết cả lông đít. Ngạ tử quỷ, ngũ xương quỷ, diễm quỷ, nhãn nhĩ quỷ. Lục Dương tự nhận là mình biết rất nhiều loại quỷ quái, nhưng ở đây có nhiều quỷ hắn không thể gọi tên, không biết lai lịch. Mộ Bạch Y tự hào giới thiệu, hồn ma của đại hạ gần như đều ở đây. Ban đầu Cửu U giáo không có nhiều quỷ như vậy, nhưng nhờ quán nướng mọc lên như nấm, các nhân viên cửa hàng khi rảnh rỗi sẽ tìm kiếm quỷ hồn. Nếu có thể lôi kéo chúng vào Cửu U giáo, thì dựa theo tu vi của quỷ hồn có thể nhận được một khoản tiền thưởng kha khá. Trước kia thì Cửu U giáo ngào rớt bùng tơi, rơi cả sổ đỏ, thì làm sao có thể làm được như vậy? Dựa theo nhu cầu của các quỷ hồn, chúng ta còn xây dựng ra thư viện, quán rượu, trà lâu, đủ để cho chúng sống ở đây mãi mãi. Lục Dương kinh ngạc, nói cách khác là phong đô thành này được xây dựng chuyên để dành cho quỷ hồn sinh sống ư? Khó trách là Cửu U giáo lại cứ một lòng muốn xây dựng phong đô thành, thì ra đây không đơn giản là vấn đề tín ngưỡng mà còn có cả nguyên nhân này nữa. Vậy các quỷ hồn này ăn gì? Cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Mặc dù quỷ hồn đều là vật cực âm, nhưng mà muốn duy trì hoạt động cơ bản thì chúng lại cần tới rất nhiều dương khí. Đây cũng là lý do tại sao quỷ hồn lại hút dương khí của người sống. Nhiều quỷ như vậy sống ở phong đô thành, Cửu giáo cũng không thể định kỳ bắt người đến đây cho nó ăn được chứ. Chuyện này thì phải cảm ơn Trì giáo chủ. Trì giáo chủ mỉm cười khiêm tốn nói, chỉ là một giúp đỡ nho nhỏ, biện pháp chủ yếu vẫn là do người nghĩ ra. Hai vị, mời xem. Mộ Bạch Y lấy ra một chiếc đèn nhỏ từ phía sau. Đèn năng lượng mặt trời ư? Mạnh Cảnh Châu khó hiểu. Đèn năng lượng mặt trời không phải là khắc chế của quỷ hồn sao? Cái này khác với đèn năng lượng mặt trời thông thường. Mộ Bạch Y nhấn nút mở, đèn năng lượng mặt trời phát ánh sáng yếu ớt, còn không bằng quỷ hỏa trên đầu mọi người. Nói về nơi phát ra dương khí lớn nhất trên đời thì chính là Thái Dương. Chỉ là Thái Dương quá mạnh, chỉ có quỷ vương mới có thể hoạt động bình thường dưới ánh mặt trời. Còn quỷ hồn bình thường mà nhìn thấy Thái Dương sẽ chết mất ngáp, không thể hấp thu được năng lượng mặt trời. Mà đèn năng lượng mặt trời vừa vặn có thể hấp thụ dương khí của Thái Dương. Ta đã nhờ Trì giáo chủ nghiên cứu ra một loại đèn năng lượng mặt trời không quá sáng, để cho độ sáng giảm xuống, năng lượng mặt trời đó tỏa ra cũng ít đi để quỷ hồn có thể hấp thụ. Ban đầu chỉ là muốn thử xem, không ngờ lại thành công mỹ mãn. Mộ Bạch Y cười nói, trước khi thử bản thân hắn cũng không hề chắc chắn. Giải quyết được nguồn cung thức ăn cho quỷ hồn của đại hạ tự nhiên sẽ tìm đến Cửu U giáo. Diệu Dương giáo rất vui lòng hợp tác với Cửu U giáo, thậm chí còn sẵn lòng cung cấp đèn năng lượng mặt trời miễn phí. Giáo lý của bọn họ ở đây chính là tuyên truyền Thái Dương vĩ đại. Bây giờ đến ngay cả quỷ cũng phải dựa vào Thái Dương thì càng đủ để chứng minh sự vĩ đại của Thái Dương. Như vậy thì sau này những quỷ hồn này đều sống ở Phong Đô sao? Lục Dương hỏi. Quỷ hồn khó quản lý chính là vấn đề nan giải mà triều đình phải công nhận, thậm chí còn tranh luận không ngừng về việc là quỷ hồn có quyền lợi hay không, cho đến nay vẫn chưa có kết luận. Nếu như quỷ hồn đều sống ở Phong Đô thì tốt quá rồi. Cũng không phải tất cả đều sống ở Phong Đô, chúng ta vẫn cần có quỷ hồn để vận hành quán nướng, cùng với Diệu Dương giáo để nghiên cứu sản phẩm mới. Không thể dùng con người sao? Mạnh Cảnh Châu hỏi. Mộ Bạch Y xua tay. Ây chà, dùng người thì phải trả lương, quá tốn kém, còn dùng quỷ thì chỉ cần cho nó ăn dương khí là được. Nghe đến đó, Lục Dương lặng lẽ chuyển âm cho Mạnh Cảnh Châu. Vậy nếu lão Mạnh người nhỏ một giọt máu, chẳng phải cũng có thể chiêu mộ được một đám lớn quỷ hồn làm việc cho ngươi sao? Hơn nữa còn toàn là quỷ vương, chưa cấp thấp thì căn bản không có phúc phận mà uống máu của lão Mạnh. Mạnh Cảnh Châu liếc mắt, nếu quỷ vương có thể cướp được, hãn hải tổ sư đã đi làm rồi. Mạnh Cảnh Châu cảm thấy là mình thăng lên độ kiếp kỳ, thì người vui nhất chính là lão tổ tông của mình, còn người vui thứ hai chính là hãn hải tổ sư. Mộ Bạch Y dẫn mọi người đi vào khu vực chính của Phong Đô Thành. Lục Dương chú ý thấy trong thành này không chỉ có quỷ mà còn có rất nhiều người, xem ra họ là tín đồ của Cửu U giáo. Cũng đúng thôi, việc xây dựng Phong Đô là một chuyện trọng đại, khánh điển Phong Đô chắc chắn là người Cửu U giáo đều sẽ đến. Lục Dương đoán cũng không sai, hôm nay là ngày đại lễ của Cửu U giáo, tất cả quán nướng đều đóng cửa mấy ngày. Họ đến đây từ sớm, nhóm người của Lục Dương có lẽ nhóm cuối vào Phong Đô. Những viên gạch này cũng được truyền từ cổ thành Đại Càn đến sau. Mạnh Cảnh Châu giận chân hai cái, luôn cảm thấy là những viên gạch này và tường thành không cùng một thời đại. Không phải, Đại Càn cổ thành chỉ có tường thành là sử dụng được, chất lượng gạch không tốt lắm, không dùng được. Vậy gạch này đâu ra? Ta đã nhờ người của Thiên Sách Tông tính toán xem nơi nào có nhiều gạch ở thời xa xưa. Bọn họ tính ra một vị trí đại khái rồi bảo chúng ta đi đào. Phát hiện, kết quả là chúng ta đào được một cố đô của Vương Triều Đại Ngu, liền chuyển tất cả gạch đến đây. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Nghe sao mà thấy Phong Đô các người cứ như được chắp vá lung văn nhà bà Tung vậy. Nói đến việc quý giáo tin tưởng luân hồi chuyển thế, thì địa phủ thời thượng cổ chính là nơi chuyển thế luân hồi. Vậy Phong Đô có chức năng luân hồi chuyển thế không? Lục Dương hỏi. Chỉ giáo chủ và Liễu Chấn vểnh tai lên nghe, bọn họ cũng rất hứng thú với việc Cửu U giáo sùng bái luân hồi. Bọn họ còn nghe nói giáo chủ tiền nhiệm của Cửu U giáo là Tần Hạo Nhiên chính là người đã luân hồi chuyển thế. Lúc đầu họ cũng không tin lắm, nhưng vừa rồi nghe Lục thiếu giáo chủ nói, bản thảo mà Tần Hạo Nhiên để lại chính là hình dạng của địa phủ năm xưa, chuyện này rất đáng để suy ngẫm. Chuyện của Tấn Hòa Vương Triều đáng lẽ ra không ai biết mới đúng, vậy thì Tần Hạo Nhiên kia biết được bằng cách nào? Mộ Bạch Y khẽ lắc đầu, khiến cho Lục thiếu giáo chủ và Long Thánh Tử chê cười. Hiện tại Phong Đô chỉ là nơi cung cấp chỗ ở cho quỷ hồn. Mặc dù chúng ta đã nghiêm khắc xây dựng Phong Đô theo đúng bản thảo của giáo chủ tiền nhiệm, xây dựng cả Tam Sinh Thạch, Hoàng Tuyền Lộ cùng các khu vực, nhưng cũng chỉ là hình dáng tương tự, chứ không có chức năng luân hồi chuyển thế. Nhưng mà chúng ta tin tưởng, chỉ cần tín niệm của chúng ta đủ kiên định, cuối cùng sẽ có một ngày, Phong Đô sẽ trở thành một nơi luân hồi chuyển thế thực sự. Lục Dương thật ra muốn nói là đừng có mơ tưởng, hão huyền, địa phủ của Tấn Hỏa Vương Triều cũng không có được chức năng luân hồi chuyển thế. 10 vạn năm mới có một người luân hồi duy nhất là Lý Hạo Nhiên. Nghĩ lại thì thôi, không nên nói ra. Người ta vất vả xây dựng như thế cũng cực khổ lắm rồi. Đừng có làm người ta tụt mút chứ. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.